Chương 508, 7 ngày, canh thứ nhất. Lần trước từ lưu tinh thác nước cướp đoạt tới 100 vạn thạch đâu chỉ hơn vạn, bất quá cũng không phải nhất định phải xuất ra chính mình 100 vạn thạch. Bài đủ đi tìm mạng tiểu thuyết lúc này sờ nỉ ạt, y vật tổ cùng với dì gạ tới tất cả diệp manh trên tay, lì giản giờ dễ ngay cả phản kháng tâm tư cũng không dám có, đàng hoàng phụng ra khỏi tất cả 100 vạn thạch, mặc dù không có 1 vạn, nhưng là có 5.000, cộng thêm diệp manh tùy ý lấy ra 5.000, góp thành vạn cân nhắc. Sau đó, diệp manh ở một chỗ trống trải trên đất bằng, lập tức dựa theo dì gạ tới yêu cầu, bày ra hơn vạn 100 vạn thạch, đem lên vạn 100 vạn thạch phân biệt dựng thành 3 tòa tiểu tháp, hình thành hình tam giác, dì gạ tẩy đi vào trong đó, bắt đầu hấp thu 100 vạn trong đá lực lượng. 3 tòa 100 vạn thạch xây thành tiểu tháp phát sinh óng óng tranh minh, lóe ra hào quang. 100 vạn thạch lực lượng hấp thu xong về sau, dì gạ tẩy thân thể to lớn bắt đầu 133 ngạnh hóa, sau đó ra nẻ bốc ra, lộ ra quang vậy lưu ly khu. Lúc này sở nỉ ạ sinh mệnh chi lực cùng ỉ vào tổ cướp đoạt lực đều dưới vào quang thân thể. Dị gạ tới phảng phất phá kén thành điệp, xà hình thân thể răng đầy vết dạng, sau đó triệt để sụp đổ, một cái cự nhân một dạng thân ảnh từ cái này quang ảnh bên trong đứng lên. Dường như Bắc Âu thần thoại trông như người khổng lồ, hai cánh trên có màu đỏ cùng màu xanh nhạt hình 6 cạnh văn lộ, một không cách nào ngôn ngữ khí thế kinh khủng phiêu tán ở giữa thiên địa, không có bất kỳ thiên địa dị tượng phát sinh, cái này cự nhân thì dường như dung vào giữa thiên địa. Hay hoặc là nói không ở nơi này cái thời không đang lúc, làm cho một loại phiêu miểu cảm giác hư ảo, rõ ràng đang ở trước mắt, lại không cách nào cảm giác sự hiện hữu của hắn, tựa như hoàn toàn không phải. Cái này thứ nguyên. Đi tìm tiểu thuyết vong đây chính là sáng thế, quang thị khí thế, cũng đã siêu thoát, coi như là dị dạ tin ạ, cũng vô pháp phán định kỳ ủy có thể. Đây chính là toàn thịnh hình thái dị gạ tẩy, hoàn toàn siêu thoát cái này thế giới quy tắc ràng buộc, nhất cử nhất động. Đều là tự thân lĩnh vực. Chỉ là tên kia giọng nói chuyện, hoàn toàn phá hủy cái này uy nghiêm tuyệt thế hình tượng. Chính là chỗ này loại cảm giác, trong nháy mắt, tất cả ACS quy tắc toàn bộ tan cảnh mây khói, còn có ai có thể chiến thắng lao tử gì gạ tới hưng phân phát hung thang, rất giống một con Godzilla, ở đâu có một tia sáng thế cấp bậc khí khái. Ngươi đã khôi phục toàn thịnh, vậy kế tiếp chúng ta hẳn là thu thập còn dư lại 16 khối đa phiến, cũng tốt tăng một cái con bài chưa lật. Nhìn dì gạ tới tức cười giáng dấp, Diệp Mánh dở khóc dở cười. Đi hoa tiểu nói vong hắc hắc, toàn bộ cắt lốt đều có lao tử bày ra lĩnh vực, làm cho đều 16 khối đá phiến đối với lao tử mà nói gần như chỉ ở một ý niệm. Dì gạ tẩy vỗ tay phát ra tiếng, chỉ chốc lát, 16 nói màu sắc khác nhau lưu quang từ chân trời bay tới, trong chớp mắt tề tụ, phiêu phủ ở Diệp Mánh trước người. 16 khối đá phiến, ẩn chứa thuần túy bổn nguyên chi lực, mơ hồ. Khiên động Diệp Mánh trong cơ thể sáng thế lực, phảng phất chỉ cần Diệp Mánh nguyện ý, là có thể tùy ý kích hoạt những phiến đá này, điều động những thứ này bổn nguyên, phát sinh có thể một lần hành động hủy diệt thế giới chế tài thạch lịch lần này, bao quát long hệ đá phiến cùng yêu tinh thạch bản, 18 khối đá phiến toàn bộ làm cho đều, còn chiếm được sáng thế cấp gì gạ tới khác bang trợ, nếu quả như thật cùng ạt sẽ ợt phát sinh quyết. Chiến, vậy cũng có một trận chiến nắm chặt. Là thời điểm quay về Quan Đông thành đô địa khu làm chuẩn bị. Mang theo thủ cổ, Diệp Mánh dự định cùng Sezena cáo biệt, chỉ là cuối cùng, Sezena dĩ nhiên dự định cùng Diệp Mánh cùng nhau trở về, dùng lời của nàng mà nói, nếu biết cái này thế giới bí ẩn, nàng kia cũng có nghĩa vụ gánh chịu một phần trách nhiệm, làm không được khoanh tay đứng nhìn, cho nên, ở tạm biệt phụ mẫu hậu, Sezena cả rủ hạ mạnh mẽ, thủ cổ, nhảy lên dì gạ tẩy, bay về phía thành đô. Cú cu nhỏ S hoặc chẳng qua là khi bọn họ bay ra cắt lốt địa khu về sau, cũng là khiếp sợ phát hiện, ngoại giới đã đại biến dạng. Bầu trời, dư A theo thời gian điểm tới coi là, chắc là đêm thế giới, nhưng lúc này lại trở thành Thánh Huy Hải Dương. Nhu hòa Thánh Huy hữu nhược thực chất, nếu từng mảnh một quang hoa tuyết, đều dương, từ không bay xuống. Giờ này khắc này, toàn bộ tinh linh trên đại lục, trong thiên địa bị Thánh Quang bao phủ, dị tượng lộ ra. Thoáng như sử thượng vĩ đại nhất quảng đại nhất thần tích đêm đã thành ban ngày chiếu sáng lên bầu trời Thánh Huy cũng không phải mọi người bình thường thấy nhũ bạch sắc, mà là vàng nhạt cùng lam nhạt thay thế xuất hiện, thỉnh thoảng cũng sẽ có những thứ khác màu sắc. Như vậy bầu trời vốn chỉ thấy huyến lệ, chỉ là từng mánh bay xuống như tuyết Thánh Huy bên trong bao hàm mơ hồ huy áp, làm cho này dã sinh tỉ ỉ môn ngưỡng vọng bầu trời lúc tâm tồn kính nghệ, lạnh run. Thánh huy trong uy áp mặc dù nhạt đến cơ hồ không cảm thấy được, nhưng mà vô luận là nhược tiểu chính là phổ thông tinh linh, còn là bao trùm chúng sinh trên thần thú, trong lòng cảm ứng đến run rẩy cũng không có cái gì phân biệt, tiểu như cùng ở một đầu viễn cổ cự long trước mặt lúc, bất kể là thỏ còn là hùng sư đô hội đồng dạng sợ hãi ạt xệ ớt, muốn phủ xuống sao gì gạ tấy nhìn bầu trời, thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Diệp Manh kinh hãi không thôi, trong cơ thể hắn sáng thế lực đang cuộn trào, tựa hồ cùng bầu trời thánh huy hình thành cộng minh. Bầu trời thánh quang hiển nhiên là có một đoạn thời gian, vì sao ở Cắt Lốt địa khu không nhìn thấy cái này dị tượng? Diệp Mánh bất an hỏi. Cắt Lốt bao phủ ở lão tử lĩnh vực bên trong, đối lập nhau ngoại giới độc lập, ACR quy tắc không cách nào thẩm thấu lão tử lĩnh vực, tự nhiên QNZ không nhìn thấy ACR hàng lâm trước dấu hiệu. Di gạ tẩy ngắm nhìn bầu trời, 7 ngày, còn có 7 ngày, ACR sẽ hàng lâm 7 ngày sao? Diệp Mánh cười khổ một tiếng, thời gian này cũng quá gấp gáp. Còn có 7 ngày có thể chuẩn bị, chí ít còn có thời gian, không phải sao? Tủ cổ dắt Diệp Mánh tay của, khẽ cười nói, chỉ là hơi rũ trong tầm mắt, hiện lên một tia không rõ quyết ý. Diệp Mánh vi lăng, sau đó quẹt một cái tủ cổ mũi quỳnh, nói, đúng à, còn có thời gian, cần gì phải buồn lo vô cớ đây, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, nếu vận mệnh đã định trước một trận chiến này không cách nào pho nở dê ngư à, vậy cũng chỉ có thể kiên trì phạm. Diệp Mánh, nếu như ngươi có thể trong vòng 7 ngày đột phá cấp đại sư, sau đó cùng lao tử kề vai chiến đấu, có thể chiến thắng ạt xệ ớt, lao tử coi trọng ngươi không? 3. Tiềm lực. Di gạ tầy nói rằng, cấp đại sư, nói dễ vậy sao? Người khác suốt đời đều muốn ngưỡng vọng cảnh giới, ta như thế nào khả năng trong vòng 7 ngày đột phá đâu? Diệp Mánh lắc đầu, hắn nắm giữ chính là tinh thần pháp thì, xưa nay chưa từng có pháp tắc, cái này trong thiên địa cũng không có tinh thần pháp thì. Càng không cần phải nói tinh thần bổn nguyên, hắn làm sao đi lĩnh ngộ cái này tinh thần bổn nguyên? Đột phá đại sư nghiêm trọng hơn nói y, trên đời này thật tồn tại tinh thần bổn nguyên sao? Tân chức đại sư, thật sự là thật quá khó khăn, nếu có thời gian 10 năm, có thể Diệp Mánh còn có thể thử xem, nhưng hiện tại chỉ còn lại có 7 ngày, ngắn ngủi 7 ngày, cái gì cũng làm không được sau cùng trường tiết để cho ta hảo hảo suy nghĩ, tranh thủ sẽ không kết quả xấu.